Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 710, chương 709 không gả ra được sự tình. Kèm theo Rama thẳng thắn lời nói, toàn bộ lòng đất tràn ngập lên làm người cảm thấy khó chịu yên lặng. Này trong nháy mắt bên trong, mặc kệ là cha vẫn là Angry đều nói không nên lời nửa câu. Chỉ có thể duy trì yên lặng. Thế nhưng, duy vị yên lặng đồng thời, này hai thiếu nữ biểu hiện nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Cha là trong mắt hiện ra có chút đắng chát, vẫn như trước tuôn ra kiên quyết cùng thấy chết không sờn giác ngộ. Angry thì là chỉ có đầy ngập thống khổ, khắp khuôn mặt là lã chã trực khóc, liền níu lấy tỉ tỉ mình quần áo tay cũng hơi buông lỏng ra. Chỉ bằng vào như thế, Rama liền cơ bản có thể xác nhận chính mình suy đoán. Người bị uy hiếp à? Rama nhìn chăm chú hướng cha, mỗi chữ mỗi câu nói như vậy, bởi vì Alice Bernstein cầm muội muội của mình tính mệnh tới uy hiếp chính mình. Cho nên người mới không thể không nghe theo nàng phân phó. Tức tại trước mặt của ta tự chủ hạ thấp, lại tại dạ hội lên đối địch với ta, đúng không? Đây chính là cha khác thường chân tướng. Chỉ sợ Alice là thông qua một cái nào đó con đường tìm được mất tích Angry, cũng đem an bài tiến vào này sở học viện bên trong, đưa đến bên cạnh mình, ngay sau đó dùng làm con tin uy hiếp cha, nhường cha vị này thập tam nhân thành làm con cờ của mình, vì đó sử dụng, vì bảo vệ mình thật vất vả mất mà được lại muội muội. Liền xem như đối đã từng ân nhân hạ sát thủ, người cũng nghĩa vô phản cố lựa chọn làm như thế. Đây chính là ngươi ra tay với ta nguyên nhân chỗ a. Rama đạo mặc vào điểm này, cái này khiến cha trong mắt đồng dạng hiện ra có chút thống khổ. Angry thì là cắn môi, cúi đầu xuống, liền toàn thân đều run rẩy lên. Rama lại làm sao đoán không được đôi tỉ muội này tâm tình bây giờ đâu. Không nói những cái khác, liền nói cha, dù cho làm người cường thế lại kiêu ngạo, nhưng trên thực tế, cái này thiên kim đại tiểu thư có thể là phi thường có lòng tự trọng cùng ý thức trách nhiệm loại. Hình, lo liệu lấy thân là quý tộc, lấy làm người, ban đầu căn bản không thể lại làm ra này loại lấy oán trả ơn tự tư hành vi. Có thể vì muội muội của mình, cha chỉ có thể làn ra lựa chọn như vậy, bởi vì mà bây giờ khẳng định lòng tràn đầy thống khổ cùng vật lộn. Trái lại Angry, cá tính tựa hồ cùng cha hoàn toàn tương phản, làm người nhát gan nhu nhược, có thể tự dưng thành vì người khác dùng để uy hiếp tỉ tỉ mình đạo cụ. Nỗi khổ trong lòng sờ, áy náy cùng dày vò đều là có thể nghĩ. Bây giờ đôi tỉ muội này liền tựa như gấp níu lại cuối cùng cây cỏ cứu mạng một dạng, lẫn nhau ôm nhau, nhưng trong lòng tất cả đều là thống khổ cùng vật lộn. Ai, Rama liền thở dài một cái, cũng là khổ các ngươi, vô duyên vô cớ thành làm quân cờ của người khác. Giải khai bí ẩn này về sau, Rama cũng không dễ lại đối cha cùng Angry đôi tỉ muội này nói cái gì. Dù sao nữ nhân kia mục tiêu là ta, các người chỉ là bị cuốn vào mà thôi. Rama cứ làm như vậy ra tổng kết. Nhưng mà tạm thời không đề cập tới Angry, cha tựa hồ đối với cái này tổng kết không thể nào tiếp thu được. Ngoặc kép, ngươi vì cái gì còn có thể lãnh tĩnh như vậy? Cha căm tức nhìn Rama, dùng căn bản không biết là tại đối Rama nổi giận vẫn là đối với mình nổi giận một dạng phản ứng. Lớn tiếng mở miệng, ta thế nhưng là rất nghiêm túc nghĩ giết ngươi a, ngươi không nên hận ta à? Cha như thế hò hét, chỉ là nếu như ta hận ngươi có thể để ngươi dễ chịu một chút. Cái kia cứ làm như vậy đi. Rama lườm cha liếc mắt, càng lườm sau người yên lặng không nói Angry liếc mắt, lần nữa thở dài, mặc dù này liền một điểm ý nghĩa đều không có là được rồi. Đây là Rama trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Ngươi, cha liền kích động lên. Tỷ tỷ đại nhân, Angry một lần nữa dùng sức bắt lấy cha sau lưng quần áo. Tràn ngập bất an thanh âm nhường cha cắn răng, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Hiện trường một lần nữa khôi phục trầm muộn yên tĩnh. Không để ý đến cha cùng Angry hai tỷ muội, Rama bắt đầu quan sát bốn phía. Không thể nghi ngờ, nơi này là học viện dưới mặt đất, dạ hội giao chiến tràng lòng đất. Không nghĩ tới, học viện dưới mặt đất thế mà còn có chỗ như vậy. Rama đem thiên nhãn, ma lực đợt phát ra hướng bốn phía. Dù cho đưa tay không thấy được năm ngón, vẫn như cũ dò xét tra được chung quanh địa hình. Nơi này là một đầu không biết thông hướng nơi nào lối đi. Rất rõ ràng là đi qua sức người mở khuếch trương địa phương. Đương nhiên, Rama cho tới bây giờ chưa nghe nói qua học viện dưới mặt đất có dạng này công trình. Này sở học viện xem ra cũng ẩn giấu đi không ít bí mật a. Rama trong đầu liền hiện ra một người. Thân ảnh, Edward Rutherford, nhắc tới bên trong cùng vị kia học viện trưởng không quan hệ. Rama có thể không thể nào tin được. Ngay sau đó, Rama lẩn ngẩng đầu lên, nhìn về phía vùng trời. Ba, đá vụn vẫn như cũ từ nơi đó rớt xuống lấy. Mặc dù con mắt không nhìn thấy cái gì, có thể nương tựa theo thiên nhãn, cùng linh thị, năng lực, Rama phi thường nhẹ dễ dàng liền phát giác được phía trên bị hàng loạt đá vụn chặn lại. Trên mặt đất cũng là đã hoàng thành một mảnh, nhưng rất nhiều người đều tại bốn phía chạy đến. Cái này, dạ hội khẳng định đến tuyên bố bỏ giờ. Phía trên cũng chậm sớm sẽ phái người hạ tới cứu viện a. Rama đối hiện trạng có phán đoán, nói cách khác, chỉ cần không phát sinh hai lần đổ sụp, như vậy, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, sớm muộn cũng là có thể bị cứu ra ngoài. Bất quá, nếu như chỉ là muốn đi ra ngoài, cái kia Rama có rất nhiều biện pháp, mặc dù không có cách nào ở cái thế giới này sử dụng. Vũ bộ, tới di động, nhưng trực tiếp đánh vỡ trần nhà ra ngoài, không có chút nào khó, có Kim Ô đang bảo vệ. Coi như trực tiếp phá hư nơi này bay ra ngoài, cũng đều là không thành vấn đề a. Nếu là có thể ở cái thế giới này sử dụng, vũ bộ, lời nói liền càng đơn giản hơn. Trực tiếp thuấn di ra ngoài là đủ. Đáng tiếc, vũ bộ, mặc dù thần diệu, lại là chỉ có thể ở linh mạch bên trong tiến hành di động chú thuật. Tại đây cái không có linh mạch thế giới bên trong có thể không có cách nào sử dụng. Bất quá cũng không quan hệ, tựa như Rama theo như lời như vậy, chỉ là muốn đi ra ngoài, hắn có rất nhiều phương pháp, thế nhưng, hiện tại, ta đối nơi này hơi có chút tò mò, Rama liền tuần hoàn theo, thiên nhãn, phản hồi về tới địa hình tin tức, nhìn về phía lối đi phía trước, sau đó, Rama nâng lên bộ pháp, hướng về phía trước đi đến, ngươi. Người định đi nơi đâu a? Ô, Rama sau lưng, cha cùng Angry đồng thời đối Rama hành động sinh ra phản ứng. Đều bị giật nảy mình. Đối với cái này, Rama là cũng không quay đầu lại lên tiếng. Đương nhiên là đến đằng trước đi xem một chút. Chẳng lẽ đợi tại đây loại không biết lúc nào sẽ sinh ra hai lần đổ sụp địa phương sao? Nói xong, Rama mới quay đầu. Nhìn về phía sau lưng tỉ muội hai người, các ngươi muốn hay không theo tới? Rama đưa ra đề nghị như vậy, cái này khiến cha cùng Angry hai mắt nhìn nhau một cái. Trầm mặc xuống, cái này cũng không có cách nào. Đôi tỉ muội này thế nhưng là để mắt tới Rama tính mệnh. Một cái vừa mới còn tại dạ hội lên ra tay với Rama, một cái thì trở thành dẫn đến chuyện này phát sinh ngòi nổ. Hiện tại nhường hai người này đi theo Rama, sao có biện pháp gì đâu. Rama tự nhiên không thể nào không rõ ràng chuyện này. Thế là, ta có thể trước cảnh cáo các ngươi a. Nơi này nếu ở vào học viện dưới mặt đất, lại là ai cũng không biết. Vậy khẳng định là hết sức bí mật công trình. Rama đối sau lưng hai thiếu nữ sát có việc nói. Một khi bị cái gì chẳng ngờ nơi này bại lộ người phát hiện ra, đồng thời bị bắt lại. Như vậy, bị giết chết còn chưa tính. Nếu như bị làm cái gì về sau cả một đời đều không gả ra được sự tình. Vậy liền, nói xong, Rama còn thật đáng tiếc lắc đầu. Lập tức tự mình đi thẳng về phía trước. Một, cả một đời đều không gả ra được. Cha cùng Angry thì là sắc mặt tái đi. Tại chỗ hoảng hoảng Trương Trương đứng dậy. Ngươi chờ chúng ta một chút a. Đừng, chớ đi đến nhanh như vậy. Cha cùng Angry vội vàng đi theo. Nguyên vẹn không có phát hiện. Rama trên mặt nổi lên đạt được nụ cười. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.